Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1492, ngăn chiến. Góc truyện audio.com. Đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hoan dùng lĩnh vực tra xét một phen sau, phát hiện phạm vi mấy trăm cây em trong phạm vi đều không có Patrick. Mai Lâm tung tích, không khỏi có chút kinh nghi bất định. Từ từ đây là vết máu. Lâm Hoan đi vào dưới chân kia tòa sơn phong thật lớn lỗ thủng thượng. Phát hiện một chỗ vết máu, tức khắc liền suy đoán ra Patrick, Mai Lâm bị thương, còn tưởng rằng hắn tránh thoát đâu. Lâm Hoan trong lòng hơi định. Vừa rồi cái loại này tình huống Lâm Hoan thật cho rằng Patrick, Mai Lâm là hoàn toàn tránh thoát kia hai chiêu. Nếu là như thế này, kia Lâm Hoan hiện tại cần phải làm là quay đầu chạy trốn. Sở hữu át chủ bài đều dùng tới lại không cách nào thương đến Patrick, Mai Lâm chút nào, Lâm Hoan căn bản là không hề phần thắng. Cũng may Patrick, Mai Lâm vẫn là bị thương. Hơn nữa xem này đó vết máu phân bố tình huống hắn thương còn không nhẹ. Patrick, Mai Lâm hẳn là có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Tựa như hắc ám hội nghị mại đặc, Lý, Victor, Khoa Lê Ông giống nhau, Lâm Hoan âm thầm ni nam đạo. Qua đi lâu như vậy, nếu Patrick, Mai Lâm là tránh ở chỗ tối chuẩn bị đánh lén nói hẳn là đã sớm ra tay. Hiện tại hắn chậm chạp không có xuất hiện, hẳn là chạy trốn, tưởng tượng đến chính mình đem siêu thuẫn cục trưởng cấp đánh chạy. Lâm Hoan trong lòng liền có điểm mặc danh hưng phấn, đi tìm Britney, Lâm Hoan áp xuống trong lòng hưng phấn chi ý, lắc mình liền hướng phân thân nơi địa phương đuổi theo. Lipapus núi non gần 1.000 cây em địa phương có một cái hồ nước. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước. Vô số tôm cô loại cá bị cái này xoáy nước cuốn tới rồi một khối đau khổ dẫy rùa. Đúng lúc này, một bóng hình trống rỗng xuất hiện ở xoáy nước phía trên. Đúng là Patrick, Mai Lâm, Patrick, Mai Lâm sau khi xuất hiện, xoáy nước liền dần dần đình chỉ chuyển động. Những cái đó bị hút vào đi vào tôm cua loại cá cũng đều trọng hoại tự do. Mở mịt hướng bốn phía bơi đi. Patrick, Mai Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xa Papus núi non nơi phương hướng. Sau một lúc lâu lau khóe miệng máu tươi. Ni Nam đạo, đáng chết, cái này hoa hạ người như thế nào sẽ như vậy cường. Không được, ta phải chạy nhanh làm Morris bọn họ trở về. Liền hắn đối mặt Lâm Hoan đều không thể không vận dụng chạy trốn át chủ bài. Morris bọn họ đối mặt Lâm Hoan một cái không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Morris, Jack, hán tư đều là siêu thuẫn cục quý giá tài phú. Patrick, Mai Lâm quyết không cho phép bọn họ có bất luận cái gì tổn thương. Nghĩ đến đây, Patrick, Mai Lâm liền thông qua máy liên lạc cấp Morris ba người hạ đạt đình chỉ hành động mệnh lệnh. Giờ phút này, cự 51 khu Tây Nam phương hướng 100 km chỗ. Lâm Hoan phân thân chính ôm Britney nhanh chóng chạy vội. Vì không bại lộ tự thân hơi thở, phân thân không dám chạy quá nhanh, còn không thể phóng thích lĩnh vực điều tra phía sau tình huống. Chỉ có thể là vùi đầu chạy vội, liền ở phân thân phía sau 10 nhiều cây em chỗ. Morris ba người phân cách 1 km. Trình hình quạt đi phía trước tìm tòi. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên ngăn ở Morris trước người. Đúng là Lâm Hoan, thấy vậy tình hình, Jack cùng hán tư vội vàng dừng lại bước chân. Hướng bên này tới rồi. Các ngươi còn ở tìm Britney đâu? Lâm Hoan quét ba người liếc mắt một cái. Chào phúng hỏi, đáng chết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Morris ba người có điểm mộng bức. Cục trưởng không phải đang ở đuổi giết Lâm Hoan sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mô ta đem các ngươi cục trưởng đánh chạy. Kinh hỉ không? Lâm Hoan đôi tay ôm vai. Nghiền ngẫm nói, không có khả năng. Morris ba người tất cả đều không tin. Cục trưởng ở bọn họ trong lòng chính là không thể chiến thắng tồn tại. Một cái hoa hạ người có thể đánh chạy cục trưởng. Khôi hài, tin hay không từ các ngươi lạc. Lâm Hoan nhún vai, tiếp theo sắc mặt lạnh lùng. Nói, đánh chạy lão, lại đánh các ngươi này ba cái tiểu nhân. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn trên người hơi thở liền bạo trướng số phân. Tay phải vừa nhấc hiên viên kiếm bị hắn nắm trong tay. liền phải bắt đầu giao chiến. Morris sắc mặt khẽ biến, vừa muốn tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người máy liên lạc đột nhiên truyền ra Patrick, Mai Lâm thanh âm, đình chỉ hành động, hồi tổng bộ, lời này vừa nói ra. Không chỉ có Morris ba người sửng sốt, ngay cả Lâm Hoan cũng sửng sốt. Ngô, bị tiểu gia đánh sợ sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm thầm nghĩ, còn đánh nữa hay không? Lâm Hoan đem kiếm hoành trong người trước, hỏi, đáng chết, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Morris là cái bạo tính tình, tuy rằng cục trưởng đều đối hắn hạ lệnh, nhưng Morris như cũ không tin Lâm Hoan đánh bại kết thúc trường. Cục trưởng khẳng định là bởi vì mặt khác nguyên nhân mới hạ đạt đình chỉ hành động mệnh lệnh. Khẳng định là như thế này. Morris, mau đáp lời. Lúc này Patrick, Mai Lâm không kiên nhẫn thanh âm từ máy liên lạc chung vang lên. Là cục trưởng, bất quá ta có thể hỏi vì cái gì đình chỉ hành động sao? Chúng ta gặp Lâm Hoan, có rất lớn cơ hội đánh chết hắn. Morris ấn về dưới lạc khí cái nút, nói, Patrick, Mai Lâm bên kia có ngắn ngủi trầm mặc, nhưng ngay sau đó chính là gầm lên giận dữ. Đáng chết, các ngươi gặp Lâm Hoan. Thiên A, chạy nhanh hồi tổng bộ. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Mau, giờ phút này Patrick, Mai Lâm đều phải dọa nước tiểu. Hắn lo lắng nhất chính là Morris ba người đụng tới Lâm Hoan. Không bằng hắn cũng sẽ không như vậy khẩn cấp triệu bọn họ đi trở về. Ai ngờ ngàn tính vạn tính, hắn vẫn là chậm một bước. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Morris ba người có thể từ Lâm Hoan trên tay đào thoát. Lời này vừa nói ra, Morris ba người tất cả đều sững sờ ở đương trường. Nghe cục trưởng ý tứ này hắn thật đúng là chính là bị Lâm Hoan cấp đánh sợ a, ta có thể cùng Mai Lâm cục trưởng liêu vài câu sao? Lâm Hoan đem hiên viên kiếm bồi đến phía sau, làm ra ngăn chiến trạng nói. Làm hắn nói, bởi vì Morris vẫn luôn ấn trò chuyện cái nút, cho nên Patrick, Mai Lâm nghe được Lâm Hoan thanh âm, Mai Lâm cục trưởng. Ta cảm thấy chúng ta chi gian khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta cùng Britney là có cái loại này quan hệ, nhưng nàng cũng không có phản bội siêu thuẫn cục, mà ta cũng không có làm cái gì tổn hại siêu thuẫn cục ích lợi sự tình. Không phải sao, Lâm Hoan nói, hừ, nhưng nàng đem ta muốn bắt tin tức của ngươi nói cho ngươi. Patrick, Mai Lâm hừ lạnh nói, cái này không tính, ta là nàng nam nhân. Nếu Mễ quốc tổng thống muốn bắt lão bà ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Lâm Hoan hỏi ngược lại. Ta Patrick, Mai Lâm nhất thời nghẹn lời. Cho nên đây là một hồi hiểu lầm. Ta cũng không nghĩ cùng các ngươi siêu thuẫn cục không chết không ngừng. Chúng ta như vậy ngăn chiến. Như thế nào? Lâm Hoan đề nghị nói. Hắn mới vừa dùng đại bộ phận át chủ bài. Thả đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Trong cơ thể chân khí. Linh khí đều tiêu hao hơn phân nửa, lại đánh tiếp hắn không nhất định là Morris ba người đối thủ. Một khi Patrick, Mai Lâm phục hồi tinh thần lại, kia Lâm Hoan liền nguy hiểm. Hơn nữa hắn về sau còn muốn tới Hollywood, cùng siêu thuẫn cục hoàn toàn xé rách mặt hắn còn như thế nào tới. Patrick, Mai Lâm trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu nói. Hảo, như vậy ngăn chiến, bất quá ngươi phải nhanh một chút rời đi Mễ quốc, ở kiến thức quá Lâm Hoan năng lực sau. Patrick, Mai Lâm cũng có chút sợ, ở không có tuyệt đối nắm chắc tương Lâm vui sướng tốc đánh chết phía trước. Patrick, Mai Lâm không nghĩ lại khẽ mở chiến đoan, nếu lưu không dưới, giết không chết, không bằng làm Lâm Hoan mau rời khỏi Mễ quốc bản thổ. Cách chương.